Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, 427. Chương 427, siêu phàm người lực lượng. Imhotep cho Hoàng Siêu phô bày thập tai, để Hoàng Siêu đối với vong linh Hắc Kinh bên trong Hắc Ma Pháp có trực quan nhận thức. Hắn sử dụng vong linh Hắc Kinh bên trong pháp thuật lúc. So trước đó chính mình nghiên cứu dễ dàng rất nhiều. Ai Cập chư thần thần lực hữu hạn, Hoàng Siêu muốn niệm tụng kinh thư ở trên chú ngữ, đồng thời đem chính mình lực lượng tinh thần làm đòn bẩy, khiêu động thiên địa quy tắc. Cái này thế giới là xác ướp thế giới. Ai Cập cùng Nam Mỹ kim tự tháp bên trong đều có thể có xác ướp cùng chớ chú, mà trong thực tế người nhưng không có thần kỳ lực lượng. Hoàng Siêu có thể quang minh chánh đại sử dụng vong linh Hắc Kinh bên trong pháp thuật. Đối với thần thuật hiểu rõ càng ngày càng sâu. Hoàng Siêu dẫn phát rồi càng ngày càng cường đại tai nạn. Cả nhân loại lịch sử phát triển đều bị hắn cải biến. Thiên tai đương nhiên có thể ảnh hưởng lịch sử, làm từng cái cường quốc luân phiên tao ngộ tự nhiên tai nạn. Phát triển cũng lâm vào đình trệ. Thế chiến thứ hai thậm chí đều bị trì hoãn xuống tới. Đương nhiên, có chút điên cuồng dân tộc, ở tai nạn trước mặt kiên định hơn xâm lược đại lục quyết tâm. 1931 năm, Phù Tang phát động cửu 18 biến cố. Hoàng Siêu từ đây thường trú Phù Tang, bắt đầu luyện tập vong linh Hắc Kinh. Phù Tang quốc bên trong chịu khổ đả kích, mà xâm lấn Trung Quốc quân đội càng là thành kiến chế chôn ở hải lý. Phù Tang tại Trung Quốc trú quân càng là tao ngộ ly kỳ tử vong, thường thường là trong một đêm toàn bộ quân doanh bị chết một người không dư thừa. Năm đó ở Diệp Vấn thế giới, Hoàng Siêu bởi vì thực lực hữu hạn, phát huy siêu năng lực đều muốn hèn mọn làm việc để tránh khỏi chịu đến nước lớn lừa bịp tống tiền. Hiện tại hắn đã hoàn toàn không có những thứ này lo lắng. Ở nơi này trên thế giới, lực lượng của hắn đã có nghiền ép thực lực. Hắn có đầy đủ thời gian, đại quy mô sát thương thủ đoạn, kéo dài hồi lâu, một cái quốc gia cũng có thể bị hắn hủy diệt. Đối mặt Hoàng Siêu tập kích, Phù Tang lựa chọn đại quy mô hành động trả thù, nhưng mà bộ đội của hắn còn chưa có bắt đầu tàn sát. Hoàng Siêu đã bay đến bầu trời, niệm lực tập trung mỗi người, ở chí mạng vị trí nhẹ nhàng vừa đụng, cường đại chí năng, có thể làm cho hắn đồng thời giết chết 3 vạn người. Phiền toái nhất ngược lại là tập trung mục tiêu, cửu 18 biến cố phía sau không đến nửa tháng, Phù Tang Quan Đông quân đã tử vong hầu như không còn. Đồng dạng Đài Loan cùng những địa khu khác Phù Tang trú quân cũng đều ly kỳ chết đột ngột. Nếu Ngụy Mãn Châu Quốc cùng quan hệ bọn hắn thân mật, Hoàng Siêu cũng không có quyết chia rẽ bọn họ tổ hợp. Tiễn mọi người cùng nhau tiến lên đường, hán gian hận không thể sinh vì người Phù Tang. Hoàng Siêu cho bọn họ người Phù Tang đãi ngộ, nói vậy bọn họ nhất định vô cùng cảm kích. 11 sắp xảy ra. Ngày này đối với cái này thế giới người Trung Quốc còn không có ý nghĩa. Bất quá đối với Hoàng Siêu mà nói là một lễ ăn mừng. Cho nên hắn ở 9 nguyệt 30 hào buổi tối, phi để Tokyo, móc ra vong linh Hắc Kinh, ở giữa trời cao niệm tụng đứng lên, hỏa diễn lưu tinh vũ từ phía trên mà rớt. Toàn bộ Tokyo lâm vào một mảnh hỏa hoạn. Bất quá Hoàng Siêu phỏng chừng chết vì tai nạn giả tuyệt đối không đạt được 30 vạn người. Hắn thật ra thì vẫn là cực kỳ mềm lòng. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nháy mắt giết chính phủ cơ cấu. Bất quá Hoàng Siêu cũng không có làm như thế. Như vậy sẽ khiến cho Phù Tang rơi vào nghiêm trọng hỗn loạn. Loại tình huống đó, Phù Tang như thế nào tổ chức chàng thanh niên tòng quân tiến hành xâm lược hoạt động chứ? Phù Tang không có cô phụ Hoàng Siêu kỳ vọng, phát động tuyên truyền cơ khí, toàn bộ quốc gia tràn ngập lên một loại quyết tử bầu không khí. Đại lượng nhân viên bị trinh vào trong quân, bọn họ tiến hành ngắn ngủi huấn luyện, sẽ bị thả vào Trung Quốc. Phù Tang cũng không phải ngốc bức. Bọn họ biết những tai nạn này đều cùng xâm lược Trung Quốc có quan hệ. Cho nên hiện tại, bọn họ muốn trả thù Trung Quốc, duy trì chính mình nước lớn tôn nghiêm. Thực sự là nguy, theo lý thuyết các người cũng không biết chính mình phải đối phó người nào à. Hoàng Siêu đối với đối phương dũng khí biểu thị kính phục, cho nên làm cho đối phương nghênh ngang tăng cường quân bị. Thế nhưng miễn là dám phái đến Trung Quốc đến, giống nhau sạch sẽ gọn gàng giết chết. Đến khi Phù Tang quốc bên trong kêu ca sôi trào, bộ đội bởi vì sợ hãi xuất chiến bắt đầu phản loạn. Hoàng Siêu lần nữa đi tới Phù Tang, hắn dọc theo các đại trú quân căn cứ bắt đầu thanh lý. Đem Nhật Bản ngắn ngủi mấy tháng gian mở rộng mấy chục vạn đại quân toàn bộ giết chết. Sau đó trở về Tokyo, niệm lực tập trung hết thảy nhân vật trọng yếu, tới nhẹ nhàng một kích. Sau đó hiện ra các loại phục quốc nhân vật, đều bị Hoàng Siêu viễn trình giết chết. Bọn họ thậm chí không biết mình bị cái gì giết chết. Sau đó một cái Hoàng Siêu trong dự liệu tình huống xuất hiện. Hắn bị rất nhiều người Phù Tang tôn sùng là thần linh. Bắt đầu thành kính cung phụng, cầu xin không nên giết chính mình. Loại này đối mặt cường giả chó vẩy đuôi mừng chủ đặc tính. Cũng là rộng khắp tồn tại, bất quá tại bọn họ nơi đây biểu hiện càng rõ ràng hơn. Hoàng Siêu đối tượng là nhân vật tinh anh, đặt trốn ở gia cầu nguyện ngu phu ngu phụ, hắn cũng sẽ không cố ý đi giết. Người như vậy nhóm càng là tin tưởng cầu khẩn hữu dụng. Vì vậy gia tăng rồi rất nhiều tín đồ. Đến khi Sasori năm đến, Hoàng Siêu cảm nhận được thủ trạc bên trong biến hóa lúc. Nhật vốn đã bị hắn đánh về chiến quốc thời đại, từng cái thành thị hoặc nông thôn biến thành độc lập quốc độ. Những cái này muốn thống nhất toàn quốc, đều bị Hoàng Siêu giết chết. Cho dù là nhiều diễn kịch vài cái địa khu, cũng sẽ chạm Hoàng Siêu rủi ro. Bất quá cuộc sống như thế, cũng không có thiếu người tương đối hài lòng. Hoàng Siêu đi qua tử thần thủ trạc, cảm nhận được Ai Cập đối với hắn hô hoán. Vì vậy hắn lần nữa trở lại Cairo, ở một mảnh không người trong sa mạc. Hoàng Siêu mang theo tử thần thủ trạc, trước mắt lập tức xuất hiện một cái hình chiếu hình vẻ. Đầu tiên là Giza kim tự tháp, sau đó lướt qua trùng điệp sa mạc cùng ốc đảo. Hình ảnh đạt tới Karnak thần điện, Hoàng Siêu lập tức cảm nhận được tử thần thủ trạc bên trong truyền đến chớ chú năng lượng. Ý đồ rót vào trong cơ thể hắn, mở ra tử thần thủ trạc người. Nếu như ở trong vòng 7 ngày không đến am thần miếu sẽ tử vong. Hoàng Siêu chân khí nhanh quay ngược trở lại. Ngũ tạng bên trong phát động ngũ hành lực lượng, tàn giã luyện hóa năng lượng ngoại giới, thủ hộ thân thể và tinh thần, ngoại ma bất xâm, tử thần thủ trạc chớ chú đã là nước không nguồn, cây không cội, bị Hoàng Siêu chân khí cùng lực lượng tinh thần tiêu ma sạch sẽ. Hoàng Siêu lập tức cất cánh, bay đến thủ trạc chỉ thị Karnak kim tự tháp, thủ trạc phóng xuất ra mới hình ảnh. Chỉ thị ra Philae thần điện đảo hình vẻ. Cái này kỳ thực cực kỳ khảo nghiệm Ai Cập văn hóa thường thức. Nếu như không phải đối với các nơi danh thắng hoàn toàn nắm giữ, chỉ bằng nhìn một chút hình vẻ, căn bản không có thể xác định mục đích là cái gì. Cũng may Hoàng Siêu ở Ai Cập tiến hành rồi đã nhiều năm nghiên cứu. Lấy hắn trí lực, hắn bây giờ đối với Ai Cập hiểu rõ đã vượt qua nghiên cứu Ai Cập cả đời học giả. Kế tiếp thủ trạc biểu diễn nội dung hắn cũng nhất nhất nhận ra. Khoảng cách am ốc đảo càng ngày càng gần. Thú vị, kịch tình quán tính Nga. Hoàng Siêu phi hành trên không trung lúc, chú ý một chút phương xa tháp Hamner. Phát hiện nơi đó vô cùng náo nhiệt. Một đám công nhân đang ở mặc phục màu đỏ nhân dưới sự chỉ huy tiến hành khai quật. Hoàng Siêu ở bên trong thấy được Đại Anh Viện Bảo tàng quán trưởng cùng Ansuna chuyển thế. Trải qua mấy năm thực tiễn, Hoàng Siêu đã có thể sử dụng lực lượng của chính mình bắt chước cổ Ai Cập ma pháp. Loại này thủ đoạn ở Ai Cập phạm vi càng hữu dụng. Dường như cái này bên trong quy tắc thích hợp hơn Hoàng Siêu thao tác. Hắn hé miệng, mấy trăm cây em bên ngoài sa mạc cũng đồng thời phát sinh biến hóa. Đại lượng bão cát bị vung lên hình thành hơn 1.000 thước cao sa tường. Sa tường trung ương xuất hiện Hoàng Siêu mặt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.